Tốt nhất con dề, chương 1825, tiền bối dừng bước. Góc chuyện audio.com, chấm, chỉ sợ người ta liên thủ. Tại vị này lão tiền bối trước mặt cũng sống không qua 2 phút. Cang Kim Long đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bất trụ mà lắc đầu. Bọn hắn lúc nói chuyện, dâu bạc lão nhân ngồi tại trên cái dương. Một bên ừng ực rót mấy ngụm lớn rượu. Một bên lẩm bẩm nói, đi thôi, đều đi thôi, không phải các ngươi đồ vật, các ngươi vốn cũng không nên nắm, kết quả là ngay cả mạng đều mất đi, cần gì chứ, vừa mới nói xong, dâu bạc lão nhân đột nhiên hướng trên cái dương một bàn chân. Cúi đầu, từ từ nhắm hai mắt ngủ say lên, một thời gian tiếng ngáy như sấm, còn thất thần làm gì, còn không mau thừa cơ giết hắn. Lý Thanh Thủy hạ giọng hướng một đám đồng bạn nói ra. Một đám người áo trắng liếc nhìn nhau, cho rằng cái này dâu bạc lão nhân là say rượu ngủ thiếp đi. Sầm mặt lại, lần nữa tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, phi tốc hướng phía cái này dâu bạc lão nhân nhào tới. Muốn trong nháy mắt đem dâu bạc lão nhân đánh chết, dâu bạc lão nhân phảng phất căn bản không có cảm giác được nguy hiểm. Như cũ phối hợp ngủ say, bất quá ngay tại mấy tên người áo trắng bổ nhào vào trước người hắn nháy mắt. Dâu bạc lão nhân không có bất kỳ khác thường gì, mấy tên người áo trắng ngược lại trong nháy mắt bay ra ngoài. Tầng tầng ngã xuống đến nơi xa tuyết trên mặt đất, bên trong mấy người liên thủ bên trong nhuyễn kiếm đều vỡ vụn đầy đất. Chí cương thuần thể đại thanh, thiên tông thuật, lâm vũ thất thanh kêu sợ hãi. Trong lúc đó mở to hai mắt, rung động trong lòng vô cùng, bởi vì đã sớm chuẩn bị, lúc này hắn cuối cùng thấy rõ ràng dâu bạc lão nhân ra chiêu. Vừa rồi tại cái kia mấy tên người áo trắng nhào tới trong nháy mắt, dâu bạc lão nhân ánh mắt dù chưa mở ra, nhưng lại vô cùng tinh chuẩn tránh thoát bên trong hai tên người áo trắng đâm tới nhuyễn kiếm. Đồng thời sinh sinh dùng thân thể chống đỡ mặt khác năm tên người áo trắng trong tay nhuyễn kiếm. Cái kia năm tên người áo trắng nhuyễn kiếm phân biệt đâm vào lão giả râu bạc trắng trước ngực. Dưới xương sườn, bả vai, cánh tay lớn cùng cổ họng, thế nhưng năm thanh nhuyễn kiếm không chỉ không có đâm vào râu bạc lão nhân da thịt. Ngược lại sinh sinh bị bạch y lão nhân đột nhiên bắn ra lực lượng chỗ không cần gãy mà đứt. Có thể gánh vác năm thanh sắc bén nhuyễn kiếm, cái này dâu bạc lão nhân nhất định luyện thành chí cương thuần thể. Mà có thể sử dụng yết hầu sinh sinh chống đỡ như thế sắc bén duệ khí. Cái này dâu bạc lão nhân nhất định đã đạt đến chí cương thuần thể đại thanh. Cái này vẫn luôn là lâm vũ đem hết toàn lực, lại chỉ có thể nhìn mà thèm độ cao. Đồng thời, cái này dâu bạc lão nhân tại cấp thấp hạ cái này vài kiếm sau đó. Lấy cực nhanh tốc độ mấy chưởng đánh ra, đem mấy tên người áo trắng đánh bay ra ngoài. Sử dụng chiêu thức, chính thức thiên tông thuật bên trong cương mãnh loại trưởng pháp. Lâm Vũ thậm chí ngay cả loại này trưởng pháp danh tự cũng không biết. Vẻn vẹn nương tự theo hướng lão lúc trước cho hắn quyển kia ghi lại có bộ phận thiên tông thuật chiêu thức bản bút ký đoán được. Cho nên dâu bạc lão nhân sử dụng trưởng pháp. Vô cùng có khả năng thuộc về thiên tông thuật thất truyền cái kia bộ phận. Mà càng khiến người ta kinh hãi là, dâu bạc lão nhân cái này vài trưởng, cũng không có chạm đến cái này mấy tên người áo trắng. Tối thiểu còn cách 7-80cm khoảng cách, có thể thấy được, cái này dâu bạc lão nhân đồng dạng nắm giữ khí công loại công pháp. Hơn nữa xảo diệu dung hợp đến thiên tông thuật bên trong. Đồng thời không có ảnh hưởng chút nào đến thiên tông thuật uy lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, dâu bạc lão nhân nhìn như vẻn vẹn một nháy mắt ra chiêu. Lại cần hắn đem chí cương thuần thể tập luyện đến đại thành. Đem thiên tông thuật cùng khí công loại công pháp nắm giữ đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Cái này bên trong bất kỳ hạng nào, đừng nói đối với huyền thuật cao thủ, dù là đối với Lâm Vũ. Đều là không cách nào đạt đến tầng cấp, đồng thời, khả năng này vẻn vẹn vị này dâu bạc lão nhân thâm bất khả chắc thực lực một góc của băng sơn. Lâm Vũ nội tâm khuấy động khó bình, nhịn không được thì thào sợ hãi than nói, thế ngoại cao nhân, vị tiền bối này mới thật sự là thế ngoại cao nhân. Vị này lão tiền bối vậy mà lại nhiều như vậy thất truyền huyền thuật công pháp. Vậy hắn có thể hay không cũng là chúng ta Tinh Đấu Tông người a? Giác Mộc Giao kinh ngạc hỏi, trong lòng chờ mong cái này râu bạc lão nhân cũng là bọn hắn Tinh Đấu Tông hậu nhân. Nếu như là Tinh Đấu Tông hậu nhân, cái kia Ngưu lão tiền bối làm sao lại không nói cho chúng ta? Chấm, Cang Kim Long cau mày nói ra, Yến Tử cùng Đại Tiểu Đấu ba người cũng là một mặt mờ mịt. Bọn hắn cũng chưa từng nghe Ngưu gia gia nhắc qua cái này Trường Bạch Sơn bên trên còn có như thế một vị thế ngoại cao nhân. Không được, lúc này một bên Bách Nhân Đồ đột nhiên quát to một tiếng. Gấp giọng nói, Lý Thanh Thủy đâu? Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó thần sắc đại biến, chỉ gặp một đám người áo trắng bên trong, đã không có Lý Thanh Thủy thân ảnh. Hỏng rồi, tiểu tử này sẽ không phải gặp không phải vị này lão tiền bối đối thủ. Cầm xích tiêu kiếm chạy a, Giác Mộc Giao kinh ngạc nói. Yến Tử cùng Đại Tiểu Đấu ba người thần sắc siết chặt. Toàn thân kéo căng, làm ra vẻ phải đi đuổi. Thế nhưng bốn phía một mảnh trắng xóa, căn bản không thấy Lý Thanh Thủy thân ảnh, liền ngay cả dấu chân vậy mà đều không có lưu lại. Tiểu tử này chạy trốn công phu ngược lại là nhất lưu. Cang Kim Long trầm mặt mắng, quên đi, xích tiêu kiếm bị hắn lấy đi liền lấy đi đi, rốt cuộc chỉ là đem binh khí mà thôi. Lâm Vũ khoát tay áo, trầm giọng nói, những thứ này cổ thư bí tịch cùng dược tài mới là chúng ta Tinh Đấu Tông căn cơ. Mẹ, Giác Mộc Giao tức giận đến dùng sức một quyền nện vào trên mặt đất. Trong lòng tức giận, lúc này còn lại mấy tên người áo trắng cũng phát hiện Lý Thanh Thủy đã chạy. Mắt nhìn trên mặt đất chết đi đồng bạn, thần sắc hoảng sợ, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Ném Bách Lý cùng hai cái dương, xôn xao một tiếng, bốn phía chạy tục mạng. Thấy cảnh này, Lâm Vũ cùng Giác Mộc Giao bọn người lúc này mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Yên lòng, dâu bạc lão nhân cũng không có đi đuổi. Duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng đứng lên, quét mắt trên mặt đất thi thể. Lẩm bẩm nói, cần gì chứ, cần gì chứ, nói xong hắn một bên uống rượu trong thùng còn lại nửa thùng rượu. Một bên thất tha thất thểu nhanh về trước đi đến. Phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy Lâm Vũ bọn người một dạng. Tiền bối, Lâm Vũ thấy thế lập tức thần sắc quính lên, luôn miệng nói, tiền bối dừng bước, xin dừng bước, cách chương.